Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3026, cái thứ nhất khảo hạch. Chẳng lẽ, ở Tây Môn Thanh Hổ trong lòng, Cổ Phong địa vị, đã vượt qua Ngạn Chủ Đại Nhân? Giờ khắc này, Lý Thiên Giao mấy người, trong lòng đã chấn kinh tới cực điểm. Bất quá Cổ Phong không mở miệng, bọn họ cũng không dám nói lời nào. Vào đi. Cổ Phong nghe thấy, cười khổ mở miệng, ngay sau đó, liền nhìn Tây Môn Thanh Hổ, sải bước mà vào, hắn trực tiếp chính là quỳ rạp xuống đất, đối Cổ Phong chính là cúi đầu, tương đương đệ tử Tây Môn Thanh Hổ. Bái kiến sư tôn, ta khi nào, thu ngươi làm đệ tử? Cổ Phong hỏi, sư tôn, ngày đó đáp ứng, Thanh Hổ có thể đi theo sư tôn. Lại bây giờ sư tôn thân làm trưởng lão, Thanh Hổ dĩ nhiên chính là sư tôn đệ tử. Tây Môn Thanh Hổ, sắc mặt như thường nói, Ngạn Chủ tu vi so với ta cao, kiến thức so với ta rộng, tài nguyên so với ta nhiều. Ngươi làm sao không tiếc từ bỏ rất nhiều chỗ tốt, bái nhập môn hạ của ta? Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ hỏi, sư tôn tư chất so với ta cao, cảm ngộ so với ta sâu. Lòng dạ so với ta rộng, can đảm so với ta mạnh hơn. Sư tôn có thể thần linh chi thân. Đối mặt thần vương mặt không đổi sắc, thong dong ứng đối. Đây là Ngạn Chủ, không cách nào cho ta. Chấm ngoặc kép, Tây Môn Thanh Hổ mở miệng. Cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong trong mắt cơ hồ mang theo vẻ cuồng nhiệt nói. Sư tôn, là ta muốn trở thành người. Tây Môn Thanh Hổ không phải nhất thời xúc động. Hắn không ngốc. Ngày đó, Cổ Phong biểu hiện ra tất cả. Có thể tưởng tượng, Cổ Phong tương lai, tất nhiên xa xa cao hơn hắn. Thậm chí, khả năng bước vào thần hoàng cảnh, bái nhập dạng này một người môn hạ. Hắn đời này không tiếc. Tốt, từ hôm nay, ngươi vào môn hạ của ta, làm ta một ký danh đệ tử. Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ mở miệng. Ký danh đệ tử, sư tôn, chấm ngoặc kép. Tây Môn Thanh Hổ trên mặt mang không cam tâm. Hắn là thánh tử a. Hắn ở Ngạn Chủ nơi đó, cũng là duy nhất truyền nhân y bát. Tới Cổ Phong nơi này, vậy mà vẻn vẹn ký danh đệ tử. Vào môn hạ của ta, bất kể là ngươi thân phận như thế nào, có gì quá khứ, đều muốn vứt bỏ. Chỉ có thông qua ta cân nhắc, mới có thể thành chính thức đệ tử. Bây giờ các ngươi sư huynh đệ trong bốn người, chỉ có Tiểu Nghiêu thông qua được vi sư khảo hạch, bây giờ là đệ tử chính thức, những người khác cũng đều giống như ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Thanh Hổ, đạm ngữ, một bên kia, Ôn Hiểu Mộng cùng Lý Thiên Giao lúc đầu có chút không công bằng. Bây giờ nhìn Tây Môn Thanh Hổ mới vẻn vẹn thánh tử mà thôi. Cái này liền cân bằng nhiều. Tây Môn Thanh Hổ lập tức nghiêm mặt mở miệng, tương đương đệ tử tất dốc hết toàn lực. Sớm ngày thành chính thức đệ tử. Ân, Cổ Phong nhìn trước mắt bốn cái đệ tử, trong lòng hết sức hài lòng. Đừng nói Tây Ngạn, cho dù là chính xác Thất Tự Tông, lâu đời tuế nguyệt đến nay, cũng chưa từng có đi ra một cái trưởng lão có thể đem đệ tử bên trong xếp hạng thứ 4 đều thu nhập bộ hạ. Đây quả thực quá bá đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác, Cổ Phong liền làm được. Lại cũng không phải là uy hiếp bức bách, mà là những người này đều kêu khóc đến bái sư. Tốt, hôm nay vi sư liền cho các ngươi lên khóa thứ nhất. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía bốn người mở miệng. Lập tức bốn người trong mắt tràn đầy chờ mong. Đặc biệt bị là cái kia Tây Môn Thanh Hổ. Hắn cảm giác Cổ Phong tuyệt đối bất phàm, bằng không không có khả năng bằng chừng ấy tuổi có thành tựu như thế. Chờ đợi Cổ Phong bắt đầu bài giảng, quen biết thảo dược, Cổ Phong mở miệng, bốn người nghe xong, trong nháy mắt liền xì hơi. Sư tôn, đây cũng là khóa thứ nhất sao? Ôn Hiểu Mộng không khỏi mở miệng, những người khác cũng là như thế. Bọn họ vốn cho rằng Cổ Phong sẽ kể lại một chút luyện đan, hoặc là cảm ngộ loại hình đồ vật, không nghĩ tới, khóa thứ nhất dĩ nhiên là quen biết thảo dược. Các ngươi xem thường quen biết thảo dược, lại không biết quen biết thảo dược là chúng ta tu hành mấu chốt. Cổ Phong nhìn về phía bốn người biểu lộ như vậy, lập tức mở miệng, ngay sau đó lại là chậm rãi nói. Đệ nhất, quen biết thảo dược, là đánh đan đạo cơ sở. Chỉ có làm chắc cơ sở, ngày sau mới có thể trở thành đan sư. Dù cho không được đan sư, quen biết rất nhiều thảo dược, cũng có thể tinh thông dược lý. Đối với tu hành cũng có trợ giúp. Mọi người vừa nghe, nhao nhao gật đầu. Đệ nhị, quen biết thảo dược, cần hao phí thần hồn chi lực. Đây là tu hành nguyên thần phương pháp tốt nhất, có thể tăng mạnh bản thân thần hồn chi lực. Cổ Phong nhìn về phía mấy người, mở miệng lần nữa. Mấy người nghe xong, lập tức con mắt đều là hơi sáng lên. Đệ tam, quen biết thảo dược, đích xác buồn tẻ, nhưng đây cũng là một cái tôi luyện lòng người tính quá trình. Một cường giả, nhất định phải chịu được nhàm chán. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Bốn người nghe xong, trong mắt đều là tinh mang lấp lóe. Bọn họ chỉ cảm thấy, bản thân kiến thức quá nông cạn. Nguyên lai sư tôn để bọn hắn quen biết thảo dược, có nhiều như vậy thâm ý. Cuối cùng Cổ Phong mở miệng. Tương đương đây là vi sư đối với các ngươi cái thứ nhất khảo hạch. Lấy 100 năm làm kỳ hạn, 100 năm về sau, quen biết thảo dược người nhiều nhất, có thể trở thành vi sư đệ tử chính thức. Nếu như tiểu nghiêu đệ nhất, vi sư liền truyền thụ cho ngươi một loại luyện đan chi pháp. Tạ sư tôn, lập tức, bốn người đều là hưng phấn mở miệng. Bắt đầu đi, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, ở nghiêu bộ đình hướng dẫn dưới. Cái này Tây Môn Thanh Hổ mấy người cùng đi đến đan các lầu hai điển tịch khu, nhào nhào bắt đầu đọc qua thảo dược điển tịch, bắt đầu điên cuồng quen biết trên điển tịch mỗi một trang ghi chép thảo dược. Cũng ở lúc này, Cổ Tiểu Tiền cùng Không Không cùng Tham Long trở về. Ba ba, chọn xong. Cổ Tiểu Tiền có chút thất vọng mở miệng. Thế nào? Cổ Phong hỏi. Tổng cộng 123 người đến đây bái sư. Cuối cùng, Tiểu Tiền liền chọn chúng 36 người. Mặt khác tư chất quá kém, không tư cách ở đan phong tu hành. Cổ Tiểu Tiền lập tức nói ra. Cổ Phong nghe thấy, không khỏi cười khổ. Có thể đi vào tông môn, nào có tư chất quá kém. Cái này hơn 100 người, tu vi cũng là thần linh thất trọng, bát trọng, tuyệt đối đều tính bất phàm. Hiển nhiên nữ nhi mình yêu cầu là rất cao. Chủ nhân, ngươi không biết, tiểu chủ nhân cái kia tuyển chọn phương pháp thật sự là quá chấm ngoặc kép. Tham Long cười khổ. Quá cái gì? Cổ Phong hỏi. Một bên Cổ Tiểu Tuyền nháy mắt ra hiệu. Tham Long có chút khó khăn. Cổ Phong lại là trực tiếp mở miệng. Cứ nói thật, tiểu chủ nhân, trực tiếp để cái này hơn 100 người bắt đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau, lại không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế. Một canh giờ về sau, còn có thể đứng, liền thu làm môn hạ. Tham Long mở miệng, Cổ Phong nghe thấy, cũng không có trực tiếp cho đánh giá, mà là nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. Tiểu Tuyền, ngươi vì sao muốn làm như thế? Cổ Tiểu Tuyền nghiêm trang nói ra. Cha, cái này rất đơn giản. Tiểu Tuyền cho rằng, chúng ta muốn chọn, là tinh anh. Cái gì là tinh anh? Không phải quang não tử dễ dùng, cũng không phải chỉ riêng tu vi cao, mà là thực lực tổng hợp mạnh. À, vậy ngươi nói một chút a, cái này kéo bè kéo lũ đánh nhau là ý gì? Cổ Phong mở miệng. Cha ngươi nghĩ a, cái này kéo bè kéo lũ đánh nhau, nữ nhi không hạn chế quy tắc, một số người dựa vào thực lực mạnh, có thể lấy một địch 10, một số người dựa vào giao thiệp rộng, có thể lôi kéo những người khác, mà một số người thì là ỷ vào tài lực mạnh, có rất nhiều hộ thân bảo vật, một số người thì là đầu óc linh quang, không chân chính động thủ, trong đám người một mực du tẩu, cứ như vậy, cuối cùng còn có thể đứng, tất nhiên cũng là thực lực tổng hợp mạnh nhất. Ngoặc kép, hết chương.